Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác rắn ở Đông Cung chưa kịp quét dọn, bốn phía nồng nặc mùi máu tanh khó chịu. Đoàn người Triệu Diễn vừa đến nội điện liền bị cẩm y vệ gác cổng chặn lại. Chu Kỳ Nhạc hỏi: "Triệu đại nhân sao lại đến?" Triệu Diễn dẫn Tô Tấn và Tả Khiêm hành lễ với hắn. Chúng thần nghe nói Đông Cung vô cớ xuất hiện nhiều rắn, nghĩ rằng lúc này triều đình chưa mở, sợ thập nhị điện hạ nhân thủ không đủ, lại e rằng những con rắn này mạo phạm đến Cố Thái Tử và Cố Thái Tử Phi, vì thế mới vội vàng đến đây xem có thể giúp điều tra rõ ngọn ngành không. Lời nói này của hắn rất thỏa đáng, dễ dàng mượn cớ giúp đỡ để che đậy tội danh tự ý xông vào nội cung. Chu Kỳ Nhạc trong lòng lại nghĩ, còn có gì mà phải tra nữa, ngay cả hắn cũng biết đây là do thất vương huynh của hắn làm, lẽ nào Triệu Diễn lại không đoán ra. Ánh nắng xuân nhạt nhòa, Tô Tấn cùng Triệu Diễn hành lễ xong, liền nhìn về phía sân viện. Trong viện ồn ào, lộn xộn, các nữ tử đến phúng viếng, nội thị hầu hạ trong điện, y chính của Thái Y Viện cùng toàn bộ cẩm y vệ đều tụ tập ở đây. Tô Tấn tìm khắp trong đám người không thấy, khi thu lại ánh mắt, mới nhìn thấy Chu Nam Tiện đang đứng tựa một mình dưới hành lang. Hắn đang nhìn về phía nàng, cách xa, nàng hẳn là không nhìn rõ điều gì cả. Nhưng từ thân ảnh cô đơn ấy lại nhận ra được vài phần tiêu điều, thê lương. Tô Tấn trong lòng vì thế có chút đau lòng, nhưng biết nỗi đau lòng này không nên để người khác thấy, liền nhìn lại về phía Chu Kỳ Nhạc. Xin hỏi Điện Hạ, vì sao Đông Cung lại xuất hiện nhiều rắn thế này? Điện Hạ đã có manh mối nào chưa? Chu Kỳ Nhạc gật đầu nói, người điều khiển rắn ngoài tường cung bản vương đã bắt được rồi. Hắn không nhắc đến Minh Nô, vì Minh Nô là người của phủ Chu Trạch Vi. Tả Khiêm hỏi, có ai bị thương không? Chu Kỳ Nhạc biết Tả Khiêm dù hỏi như vậy, nhưng người mà hắn và Tô Tấn thực sự quan tâm là Chu Nam Tiện, liền nói. Có vài người bị thương, may mà rắn không có độc. Thập Tam cũng bị rắn cắn rồi, hai vị nếu không yên tâm, có thể đến xem. Tô Tấn và Tả Khiêm bái tạ Chu Kỳ Nhạc, vòng qua đám người, liền đi về phía Chu Nam Tiện. Đến gần hơn, Tô Tấn mới thấy trán hắn buộc một dải băng màu trắng. Cũng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy đi rất nhiều, vết thương ở cổ tay còn rỉ máu, trên mặt là vẻ mệt mỏi xanh xao, môi không còn chút huyết sắc nào. Nàng lúc này mới biết hắn đứng xa tránh mọi người tựa cột mà đứng, không phải vì ghét đám đông ồn ào, mà vì bị thương quá nặng ở chùa Chiêu Giác, đứng lâu không vững. Tô Tấn trong lòng vô cùng đau lòng, bao nỗi lo lắng trong lòng bị nỗi đau lòng này khuấy nát, đến bên miệng hóa thành một câu nói khẽ. Điện Hạ, khóe miệng Chu Nam Tiện khẽ động, dường như muốn mỉm cười với nàng, muốn làm nàng yên lòng, nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này, lại sợ làm vậy sẽ bất lợi cho nàng. Cuối cùng mím môi, nén lại nỗi bi thương và vui mừng của cuộc gặp gỡ này toàn bộ nuốt vào đáy lòng, rồi thấm vào xương máu, cuối cùng chảy ra từ đôi mắt u ám, hóa thành một vệt sáng gần như không thể thấy, là ánh sao đã lâu không gặp. Hắn lắc đầu nói, ta không sao. Nhưng Tô Tấn nghe câu, ta không sao, này lại càng đau lòng hơn. Sinh ra trong vinh quang, nay xa cơ thất thế, phồn hoa tàn lụi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Trong tình cảnh như vậy, chữ, không sao, ấy sao có thể coi là thật sự. Không sao, được, nàng bắt đầu căm hận sự bất lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng như có cơn mưa không tiếng động chút xuống, hạt mưa như sương. Trên chiến trường không thấy binh đao, tại đáy lòng nàng dấy lên từng đợt khói lửa mịt mù. Tô Tấn nắm chặt tay, tự nhủ rằng cứ đắn đo, lặp đi lặp lại cũng chẳng ích gì. Điều cần làm gấp lúc này là nhanh chóng điều tra rõ chân tướng vụ án, biết rõ sự việc là như thế nào, mới tìm ra được căn nguyên của vấn đề. Ít lâu sau, cẩm y vệ giác hùng hoàng phấn, vào nội điện, mời các nữ tử chưa bị thương vào điện. Bột có tác dụng xua đuổi côn trùng, rắn rết. Tô Tấn cho gọi vài cung nữ, nội thị đến tra hỏi một hồi xong, nói nhỏ vài câu với Triệu Diễn, được sự đồng ý của hắn, cúi chào Chu Kỳ Nhạc. Xin hỏi Điện Hạ, tất cả những người bị rắn cắn vừa rồi, dù bị thương ở chính điện hay bị thương ở nội điện, sau khi dùng thuốc bột đó đều không có biểu hiện bất thường, ngoại trừ con chuột bạch đó, phải không? Chính xác, Tô Tấn gật đầu, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ con chuột bạch trên mặt đất, chỉ thấy toàn thân nó cứng đờ. Máu đọng lại ở vết thương có màu đen, dưới lớp lông trắng cũng hiện ra màu tím sẫm. Nàng suy nghĩ kỹ một lát, quay đầu nhìn Chu Nam Tiện một cái, do dự một chút, rồi nhìn về phía Y Chính đứng cạnh hắn. Làm phiền Tưởng đại nhân lấy một ít máu của điện hạ. Rồi nhắc nhở một câu, cổ tay trái, vị Y Chính kia vừa nghe lời này liền biết Tô Tấn định làm gì. Lấy ra từ hòm thuốc một cái đĩa nhỏ dùng để đựng thuốc, chờ Chu Nam Tiện nhỏ máu vào đó, rắc một ít thuốc bột vừa rồi dùng để giải độc rắn vào đĩa. Máu trong đĩa vừa tiếp xúc với thuốc bột lại giống hệt con chuột bạch, hóa đen và đông lại. Tô Tấn thấy cảnh tượng này, chắp tay cúi chào Chu Kỳ Nhạc. Thập nhị điện hạ, thần có một thỉnh cầu đường đột, mong điện hạ cho thần một canh giờ. Trong canh giờ này, thần có cách làm rõ chân tướng vụ án này. Chu Kỳ Nhạc không biết nàng nói đến cái loại chân tướng gì, lẽ nào lại muốn tóm lấy sơ hở của thất vương huynh sao? Hắn đang do dự, chỉ huy sứ cẩm y vệ đứng một bên nói. Tô đại nhân đúng là đã làm một việc thừa thãi rồi, chân tướng của vụ án này rõ ràng như ban ngày, con rắn cắn thập tam điện hạ là có độc, con chuột bạch chết cũng chính là bị cùng một con rắn đó cắn. Tô Tấn lắc đầu, không đúng, nếu con rắn đó bản thân nó đã có độc, vì sao vừa rồi khi Y Chính kiểm tra vết thương cho thập tam điện hạ lại nói là không có độc? Nàng lại nói, huống hồ Đông Cung canh phòng nghiêm ngặt, người sai khiến rắn ở ngoài tường cung, thử hỏi hắn phải có bản lĩnh siêu phàm đến mức nào mới có thể từ tiếng sáo đơn điệu điều khiển duy nhất một con rắn độc xâm nhập vào nội điện Đông Cung tìm thấy thập tam điện hạ. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra, nàng nói đến đây, cúi chào Chu Kỳ Nhạc, không biết điện hạ vừa rồi có để ý không? Máu mà Tưởng Y Chính vừa lấy cho thập tam điện hạ không phải lấy từ cổ tay phải bị rắn cắn của điện hạ, mà là cổ tay trái. Điều này cho thấy điện hạ trúng độc, thực tế không liên quan đến rắn, mà hẳn là do hắn đã ăn gì, dùng gì, hoặc tiếp xúc với thứ gì đó, mới khiến cho loại thuốc bột vốn dĩ dùng để giải độc này lại chỉ có độc với riêng hắn. Chu Kỳ Nhạc nghe lời này liền hiểu ra trên đời này có một số thứ vốn dĩ vô hại, nhưng khi trộn lẫn với thứ khác, lại trở thành vật kịch độc. Chu Kỳ Nhạc chỉ vào tên binh sĩ nằm trên đất, người đã ngăn Chu Nam Tiện vào điện tránh rắn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại khám xét người hắn một lần nữa cho bản vương. Tuy nhiên, một tên cầm y vệ khác lại nói. Điện hạ, La Tử không thể hạ độc đâu, mấy ngày nay hắn chỉ túc trực ở ngoài nội điện, hôm nay rắn xuất hiện mới vào trong viện, còn chưa kịp đến gần thập tam điện hạ đã chết rồi. Và lại mấy ngày nay cầm y vệ đều tự kiểm tra lẫn nhau, La Tử là do thần và Tào Tứ kiểm tra, chúng thần xin lấy tính mạng ra đảm bảo, trên người hắn tuyệt đối không có vật lạ. Đây là quy tắc của thượng thập nhị vệ, khi làm nhiệm vụ canh gác, mỗi ngày đều phải tự kiểm tra lẫn nhau 3 lần, nếu vẫn bị phát hiện mang theo vật riêng, sẽ bị xử tội nặng, người kiểm tra cùng chịu tội. Chu Kỳ Nhạc lại ra lệnh cho những tên cầm y vệ còn lại. Tìm tất cả những thứ mà thập tam dùng hôm nay cho bản vương. Lúc này, một nữ tử có lông mày thẳng, mắt phượng trong viện nói. Thập nhị biểu ca, ta biết là ai hạ độc, người nói chuyện chính là quận chúa ngang ngược, hống hách Chu Hợp Lạc. Nàng giơ tay chỉ vào Thích Lăng, chính là nàng ta, Chu Kỳ Nhạc nhíu mày, còn chưa kịp ngăn lại, Chu Hợp Lạc đã hùng hồn nói. Giờ ngọ hôm nay, chúng ta dùng xong bữa chay vốn đều nghỉ ngơi ở chính điện. Chỉ có Thích Lăng hỏi mama lấy thêm một phần, đến nội điện. Lúc đó ta còn nghĩ nàng ta định làm gì, ai ngờ nàng ta lại có ý đồ xấu xa, nhất định là nàng ta đã bỏ độc vào bữa chay, cho nên máu của thập tam biểu ca khi gặp thuốc bột mới hóa đen. Không đúng, một nữ tử khác có lông mày như núi xa nói, bữa chay đó nàng cũng ăn rồi, nàng cũng bị thương, vì sao không thấy nàng dùng thuốc bột rồi máu biến sắc, độc phát tác. Nữ tử này chính là Thư Dung Hân. Nàng ta nói chuyện chậm rãi, nói xong còn liếc nhìn Tô Tấn một cái, cúi mắt khẽ nói. Mong Tô đại nhân điều tra làm rõ. Chu Hợp Lạc nói, điều này còn phải hỏi sao? Bữa chay vốn không có độc, nhưng tiểu thư Thích Tứ trên đường đi đã làm gì thì không ai biết được. Thích Lăng không thể nói gì để biện minh. Hôm nay nàng ta được lệnh bài của Chu Kỳ Nhạc, sau khi đến nội điện, cầm y vệ cũng không khám xét người nàng ta. Mà bữa chay nàng ta mang đến, Chu Nam Tiện quả thật đã dùng rồi. Nàng ta nghĩ đến đây, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cũng không biết có thật sự là do mình sơ ý, bất cần để kẻ có tâm cơ giở trò, nhất thời cũng không biện minh cho bản thân, nhìn khắp bốn phía, từ trên bàn đá bưng lấy phần bữa chay còn lại một nửa, lại Tô Tấn. Vậy xin Tô đại nhân lấy phần bữa chay này, cái bát này, cùng với những thứ thích lăng mang theo hôm nay, đều cho người kiểm tra một lượt. Không cần, Tô Tấn nghe nàng ta nói vậy, lắc đầu nói. Không phải nàng, Chu Hợp Lạc cười lạnh nói. Sao thế? Tô ngự sử nổi tiếng là cương trực không a dua xiểm nịnh trong lời đồn, cũng là loại người thương hoa tiếc ngọc, bao che cho người đẹp sao? Lời nói này của nàng ta thô lỗ khó nghe, khiến Tô Tấn hơi cau mày, nhưng lại không để ý đến nàng ta nữa, mà nói với Chu Kỳ Nhạc. Nếu bữa chay có độc, vậy giải thích thế nào việc chuột bạch cũng trúng độc? Con chuột bạch này đâu có ăn bữa chay, nàng nói rồi, chắp tay chào Chu Kỳ Nhạc, thập nhị điện hạ, kỳ thực đáp án đã rõ ràng như ban ngày rồi. Thần nghe nói, đêm mùng 7, trước khi thập tam điện hạ trở về Đông Cung, thập nhị điện hạ từng ra lệnh cho Cẩm Y vệ và Kim Ngô vệ cùng nhau kiểm tra tất cả mọi thứ trong nội điện Đông Cung một lượt. Cho nên nếu có độc vật, nhất định là được bỏ vào sau mùng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là mùng 10, trong 3 ngày này, nội điện này có thứ gì trước đây không có, bây giờ lại đương nhiên có mặt ở đây. Tô Tấn nói xong lời này, ánh mắt liền dừng lại trên lư hương ở một bên trong viện. Thái tử và thái tử phi qua đời, Chu Nam Tiện bị quản thúc tại nội điện không thể phúng viếng. Chu Kỳ Nhạc liền cho người mang lư hương này vào cho hắn, để hắn mỗi ngày thắp hương 3 lần, quỳ trước lư hương tụng kinh Phật cho huynh trưởng và tẩu tẩu. Thích Lăng vừa thấy lư hương này cũng nhớ ra, nàng ta vừa đến nội điện, còn cảm thấy mùi gỗ đàn hương ở đây đậm hơn chính điện, nặng nề như muốn kết xương. Lúc này mùi hương bị mùi máu tanh từ thi xà che lấp, nên quên mất chuyện này. Chu Kỳ Nhạc lập tức nói với Cẩm Y vệ, kiểm tra kỹ lư hương này cho bản vương. Trên đỉnh lư hương đang đốt hương, tàn hương trong lư vẫn còn nóng. Cẩm Y vệ dùng chuôi kiếm, bới tìm trong tàn hương, chỉ chốc lát, quả nhiên tìm thấy một vật màu đen, dạng keo đặc. Tưởng y chính vừa nhìn thấy vật này, bỗng hít vào một hơi khí lạnh, bước tới cầm trong tay xem xét kỹ lưỡng, bỗng kinh hãi kêu lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất. Bê bẩm thập nhị điện hạ, thập tam điện hạ, đây là trường sinh tán. Trường sinh tán ban đầu không gọi là trường sinh tán, tên gốc là ngưng tiêu. Tiên triều đạo tông hoàng đế say mê thuật trường sinh, trong cung tập hợp đạo sĩ luyện đan, sau luyện ra một viên đan dược gọi là trường sinh hoàn, lúc mới uống khiến người ta tinh thần sảng khoái, dung mạo rạng rỡ, nhưng uống lâu dài lại khiến người ta mất hồn mất vía, ý chí suy sụp, đột ngột tử vong. Nghe nói sau khi chết máu có màu đen sẫm, xanh tái, như mực vậy. Mà trong trường sinh hoàn, vị thuốc quan trọng nhất, hay nói cách khác, một vị độc, chính là ngưng tiêu. Tưởng y chính nói, độc của ngưng tiêu tuy đến chậm, nhưng lại rất hiểm độc, lượng ngưng tiêu trong một viên trường sinh hoàn, chỉ như hạt bụi, lại tiềm ẩn trong cơ thể người. Nếu không gặp Thảo Hà Đăng hoặc là Thất Diệp Liên, phát tác thường phải đợi sau nửa năm trời. Hắn nói rồi, nhìn vật ngưng tiêu to bằng nắm tay trong tay, lắc đầu, đặt sang một bên. Kẻ hạ độc này quả là hiểm ác, lại lấy một cục trường sinh tán, lớn như vậy bỏ vào trong tàn hương, phát tán vào không khí trong điện, hèn chi máu của điện hạ khi gặp thuốc bột của thần lại hóa đen, loại Thảo Hà Đăng đó chính là lương dược giải độc rắn. Tô Tấn hỏi, Tưởng đại nhân, ngài xem một cục ngưng tiêu lớn như thế này, chỉ bằng cách đốt cháy phát tán, cần bao lâu mới có thể tích tụ trong cơ thể người trở thành kịch độc chí mạng? Tưởng y chính do dự một chút, suy cho cùng cũng cần 2-3 ngày nhỉ. Lư hương được mang vào nội điện là mùng 8, hôm nay mới là mùng 10, nếu là 2-3 ngày, tức là cục ngưng tiêu này hẳn là do người khác bỏ vào ngày mùng 8. Nhưng vào ngày mùng 8, nội điện Đông Cung đã canh phòng nghiêm ngặt rồi. Tô Tấn nghĩ đến đây, ngay lập tức bái lại Chu Kỳ Nhạc. Kính xin điện hạ ra lệnh cho Cẩm Y vệ canh giữ nội điện, không cho bất kỳ ai ra ngoài. Chu Kỳ Nhạc nói, Tô đại nhân vì sao nói vậy? Tô Tấn chắp tay sau lưng đứng thẳng, vì thần đã biết kẻ hạ độc thật sự ở đâu rồi. Ánh mắt lướt qua đám nữ tử, dừng lại trên cánh cửa điện khép hờ. Nàng ta chính là ở bên trong nội điện Đông Cung này, cách chương.